Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, 183 Karen hiểu lầm. Hi, mọi người khỏe. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Mời chiếu cố nhiều. Ngày thứ hai, Lelus quả nhiên theo lời để cho Mộc Tiểu Tiểu tiến vào Esford Học Viện. Mặc dù hắn không có thẻ căn cước, nhưng là đối với Esford gia tộc mà nói lại đơn giản bất quá. Dễ như trở bàn tay liền tiến vào cái này học viện. Trở thành Lelus một người bạn học, là Trung Hoa Liên bang người. Thật sự a, thoạt nhìn cũng có một chút tiểu soái khí đây. Nghe nói hắn là Mili hội trưởng tự mình đề cử, tiến vào Esford Học Viện đây. Thiệt hay giả, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ gì? Trong phòng học rối bời. Hiện tại Trung Hoa Liên bang còn không có cùng Britannia khai chiến. Cho nên đối với Mộc Tiểu Tiểu, bọn họ đều là hiếu kỳ cộng thêm hoan nghênh. Mộc Tiểu Tiểu đỡ lấy mấy chục con mắt, ngồi vào bên người Lelus một cái chỗ ngồi. Nhưng là ánh mắt lại đặt ở một bên màu đỏ tóc ngắn một cô gái trên người. Người kia là Karen Stadfeld. Thì ra là như vậy. Là coi ta là thành Zero sao? Không. Bây giờ còn không gọi Zero, mà là Shinjuku thần bí nhân kia. Không sai, Karen chú ý tới Mộc Tiểu Tiểu. Hết lần này tới lần khác tại loại này thời kỳ tới thần bí chuyển trường sinh. Karen tự nhiên sẽ đem Mộc Tiểu Tiểu lầm tưởng là ngày hôm qua Shinjuku thần bí nhân kia vật. Hơn nữa Trung Hoa Liên bang thân phận càng thêm để cho Mộc Tiểu Tiểu độ khả thi tăng lên một tầng. Dù sao thân là phản kháng tổ chức Karen rất rõ ràng. Mặc dù tạm thời Trung Hoa Liên bang không có cùng Britannia tuyên chiến, nhưng là bọn họ sớm muộn đều là sẽ trở thành đối nghịch. Karen tâm trong cơ bản đều đã nhận định Mộc Tiểu Tiểu liền là ngày hôm qua trợ giúp thần của bọn họ. Bí người, nhưng coi như biết nàng cũng không có ý định nhanh như vậy cùng hắn ngửa bài. Dù sao ngày hôm qua nói thế nào hắn đều trợ giúp chính mình. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu trong tối đánh giá lấy Karen thời điểm, Lelus phát hiện ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu, cũng quay đầu, lập tức sửng sốt một chút. Cô bé này, không phải là ngày hôm qua người phi công kia sao? Thì ra là như vậy. Ta nói làm sao cảm giác có chút nhìn quen mắt, ngụy trang sao? Không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ là Esford Học Viện học sinh. Tan lớp sau, một đống lớn học sinh trong nháy mắt bao vây Mộc Tiểu Tiểu. Những học sinh này đều là giống nhau. Đối với xa lạ học sinh chuyển trường sẽ sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Hơn nữa trên căn bản tựa như quen. Chỉ cần có cơ hội đều trở lại hỏi 7 hỏi 8. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu lúng túng ứng phó chung quanh học sinh thời điểm, Lelus đứng lên, hướng về phương hướng của Karen đi tới. Mộc Tiểu Tiểu hướng bên kia liếc hai mắt, liền không có làm để ý tới. Rốt cuộc cố gắng ứng phó những người đó sau, Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới chuẩn bị rời đi phòng học, đột nhiên liền bị một cái thiếu nữ tóc vàng ngăn ở cánh cửa. Người chính là Mộc Tiểu Tiểu rồi hả? Millie Esford nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, trên mặt mang làm người ta không hàn mà khóc nụ cười. Thiệt là, ta cũng không nhìn ra ngươi rốt cuộc chỗ đó không bình thường rồi. Coi như chỉ nhìn mặt mà nói trường học của chúng ta cũng có rất nhiều người không kém ngươi. Tại sao hết lần này tới lần khác Lelus thoạt nhìn rất quan tâm bộ dáng của ngươi đây? Mộc Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ. Khục khục, ngươi chính là Mili hội trưởng chứ? Ta cùng Lelus chẳng qua chỉ là bạn bình thường. Ngươi nơi nào nhìn ra nàng rất quan tâm ta hiểu rõ. Ai? Không phải như vậy sao? Mili nháy nháy mắt. Cố ý tới tìm ta để cho ta giúp ngươi nhập học. Chẳng lẽ không tính là quan tâm sao? Mộc Tiểu Tiểu phục rồi. Không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Mili hội trưởng, nếu như có thể mà nói ta liền rời đi trước. Chờ một chút, hiếm thấy tìm được một cái người thú vị. Mili đưa ra tay chặn Mộc Tiểu Tiểu, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là chúng ta hội học sinh một thành viên. Vân vân và vân vân. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng nói. Ta cũng không có nói ta muốn gia nhập. Ngươi không muốn sao? Mili híp mắt lại, nhỏ giọng dụ dỗ nói. Phải biết Lelus nhưng là chúng ta phó hội trưởng hội học sinh. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn rất muốn đuổi theo nàng chứ. Chỉ cần gia nhập hội học sinh, liền có thể gần quan thì được ban lộc rồi. Như thế nào đây? Nếu không phải suy tính một chút, ngươi rốt cuộc nơi nào nhìn ra ta nghĩ muốn đuổi theo Lelouch rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười nhổ nước bọt. Thật xin lỗi, ta đối với hội học sinh cái gì không có hứng thú. Ngươi chắc chắn chứ? Milly bỗng nhiên âm trầm nói. Ngươi hẳn biết ta là ai chứ? Nếu như cự tuyệt, cẩn thận ta cho ngươi mang giày nhỏ nha. Được rồi, ta đầu hàng, ta gia nhập hội học sinh là được. Này mới đúng mà, ta liền biết ngươi vì Lelouch thì sẽ không cự tuyệt ta. Chờ tiến vào hội học sinh, ta nhất định cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Vân vân, có phải hay không là lầm? Ta rõ ràng là bị ngươi uy hiếp mới gia nhập có được hay không? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn bên cạnh chính một mặt mỉm cười thiếu nữ tóc vàng. Lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Milly Esford, thật là một cái khủng bố nữ nhân a. Mọi người qua tới, hội học sinh một cái chuyên dụng trong câu lạc bộ. Milly nhìn lấy thành viên hội học sinh. Từ giờ trở đi, Mộc Tiểu Tiểu chính là chúng ta hội học sinh một thành viên. Dĩ nhiên, còn có Karen Chan, nước tương, cũng đúng nha. Nàng cũng đã bị nhét vào chúng ta hội học sinh. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới phát hiện Lelouch cùng Karen cũng ở nơi đây. Mà tại chính mình tiến vào một chớp mắt kia, ánh mắt của Karen như cũ chặt nhìn mình chằm chằm. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm cảm thấy kỳ quái. Nơi này không phải là hẳn là đối với Lelouch hoài nghi sao? Tại sao hay là đối với chính mình? Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng cả kinh. Lấy tính cách của Lelouch, tuyệt đối sẽ không bại lộ thân phận chân thật. Đã như vậy mà nói, liền tuyệt đối sẽ đem sự tình hướng trên người của ta dẫn. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng một trận buồn rầu. Đáng chết này xấu bụng ra hòa. Cho dù nương hóa cũng như cũ như vậy xấu bụng. Xin chào, ta gọi Rivan. Thiếu niên tóc xanh đi tới cười nói. Là hội học sinh thư ký. Ta gọi Shirley. Bên cạnh màu quýt tóc dài thiếu nữ cũng đưa tay ra. Người tốt, ta gọi Nina. Mộc Tiểu Tiểu đối với Nina ấn tượng rất sâu. Góc bàn nữ sao? Ồ, mọi người đều ở chỗ này sao? Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Mọi người quay đầu, liền thấy Shinozaki đẩy một chiếc xe lăn đi tới. Một đầu gợn sóng cuốn Nanoli ngồi ở phía trên. Còn có Tiểu ca ca. Người cũng tới hội học sinh rồi hả? Tiểu ca ca, XN, mọi người kinh ngạc nói. Nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu lại nhìn một chút Nanoli. Các người quen biết, không sai à. Nanoli gật đầu cười. Bất quá Nanoli lại có thể sẽ trước gọi Mộc Tiểu Tiểu mà không có trước gọi Lelouch. Lelouch trong lòng khẳng định rất không thoải mái chứ. Milly che miệng nở nụ cười. Lelouch nào chỉ là không thoải mái. Trong nội tâm nàng đều muốn chua chết được. Ánh mắt rất bất thiện trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Ai? Tỷ tỷ cũng ở nơi đây sao? Nanoli cái này mới phản ứng được. Milly tỷ tỷ ngươi nói cái gì a? Ta chẳng qua chỉ là nghe được ngươi kêu tiểu ca ca tên. Mới biết hắn ở chỗ này. Nanoli, ngươi cũng tại a? Mộc Tiểu Tiểu đi lên trước sờ sờ đầu của nàng. Nhắc tới ta cũng có một cô em gái đây. Ai? Là thực sự? Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, là có thể đẩy ngã muội muội, mặc dù không phải là ruột thịt. Hưng phấn, cái này tặng cho ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy móc ra một viên kẹo, chuyển đến trước mặt Nanoli. Ngươi đưa cái này cho Nanoli làm gì? Lelouch lần nữa trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, đi lên trước chua chát nói. Nanoli cũng không phải là, không sao a. Vậy mà Nanoli lại đưa tay ra lục lọi mấy cái. Đem cái con kia kẹo cầm tới. Ta cũng rất thích ăn cái này. Cảm ơn tiểu ca ca. Không cần cảm ơn. Mộc Tiểu Tiểu rất là đắc ý nhìn sang Lelouch. Đem nàng chọc tức cắn răng nghiến lợi. Sau đó sẽ từ trong túi móc ra một cây kẹo bỏ vào trong miệng. Phải biết ta nhưng là thích ăn nhất. Vật này. Hừ. Ngây thơ. Lelouch mặt đầy khinh thường. Tốt rồi, để ăn mừng Mộc Tiểu Tiểu cùng Karen gia nhập hội học sinh. hôm nay liền tổ chức một trận hoan nghênh hội tốt rồi. Milly hưng phấn đề nghị, hội trưởng thật đúng là có tinh thần a. Shirley cười nói, mỗi lần loại chuyện này hội trưởng đều là cái bộ dáng này. Đối với hội học, sinh náo nhiệt, Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút yêu thích. Chẳng qua nếu như không có Karen cái loại này quỷ dị tầm mắt liền tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng tránh né ánh mắt của nàng. Vốn là hắn hoàn toàn không cần cái bộ dáng này. Không nhìn là được, nhưng không biết sao tầm mắt của Karen luôn là lộ ra một cổ quá tà dị kinh. Để cho Mộc Tiểu Tiểu trong lòng một trận không được tự nhiên. Chủ yếu hơn chính là hội học sinh tất cả mọi người phát hiện ánh mắt của nàng. Ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cũng không bình thường rồi. Mọi người đều biết hắn là chuyển trường sinh. Lần đầu tiên tới nơi này, Karen càng là rất ít đi học. Như thế Mộc Tiểu Tiểu cùng Karen cũng hẳn không có quan hệ mới đúng. Nhưng là, lại có thể vừa thấy mặt đã chú ý như vậy lên. Không có quái dị như vậy chứ. Converter, THO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.